Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2779, chương 2780, qua sông đoạn cầu. Thiên Lộc, ngươi sai, nơi này thực lực mạnh nhất, có thể không phải chúng ta Thất Tinh Thiên Tông, mà là Vạn Yêu Đại Sơn, Ngưu Ma Thánh Tôn, những tài phú này, các ngươi Vạn Yêu Đại Sơn cầm năm thành. Như thế nào? Đạo Vân Thánh Tôn nhìn về phía Ngưu Ma Thánh Tôn, vừa cười vừa nói, ở đây, không có đồ đần, Đạo Vân Thánh Tôn đây là tại dùng năm thành tài phú thu mua Vạn Yêu Đại Sơn. Nhân tộc lực lượng, hoàn toàn chính xác không tính là mạnh, nhưng bọn hắn đều là uy tín lâu năm Thánh Hoàng Thiên. Mà Vạn Yêu Đại Sơn Thánh Hoàng Thiên cường giả, tuyệt đại đa số đều là vừa mới đột phá không lâu. Thật muốn bộc phát đại chiến, song phương tất nhiên tử thương thảm trọng. Điểm này, song phương tâm lý đều nắm chắc. Mà theo Diệp Viễn gãy mất con đường võ đạo, Đạo Vân Thánh Tôn bọn người cùng Võ Định Thiên Tông khác nhau, thì là càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, Đạo Vân những người này không có ý định cho phi thăng giả đường sống. Đến mức những tài phú này, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cho Võ Định Thiên Tông dự định. Cái này, Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn một chút Diệp Viễn, không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Không thể không nói, năm thành tài phú, rất có sức hấp dẫn. Lý Trường Sinh trên vạn năm tích lũy xuống tài phú, đủ để cho bất kỳ một cái nào Thánh Hoàng Thiên tâm động. Đại Hoàng gặp Ngưu Ma Thánh Tôn do dự, nhịn không được nói, Ngưu Ma đại nhân, không có Diệp sư, chúng ta Vạn Yêu Đại Sơn có thể có hôm nay huy hoàng sao? Không có Diệp sư, chúng ta có thể ngăn cản tám bộ chiến tướng tự bảo sao? Chẳng lẽ lúc này, ngươi muốn bội bạc? Ngưu Ma Thánh Tôn nghe chút, càng thêm do dự, Đạo Vân lại là cười nói, Đại Hoàng đạo hữu, lời này của ngươi liền sai. Diệp Viễn giúp các ngươi luyện chế thiên đan, tạo nên cái này mấy chục thánh tôn, vốn là còn có tư tâm. Hắn chỉ là vì mượn nhờ lực lượng của các ngươi, tìm Lý Trường Sinh báo thù. Bây giờ, đại thù đã báo, các ngươi đều không cùng nhau thiếu, sao có thể nói là bội bạc đâu. Một bên, Lạc Vân Khinh nghe được tức nổ tung, nổi giận nói, Đạo Vân, ngươi cái này qua sông đoạn cầu tiểu nhân, nếu như không phải Diệp Viễn cho chúng ta ngăn lại tám bộ chiến tướng tự bảo, còn đến phiên ngươi ở trong này phát ngôn bừa bãi sao? Còn có, ngươi quên ở trong Mê Thần Cung là ai đem các ngươi mang ra? Mê Thần Cung bên trong sự tình cũng không phải là bí mật gì. Lạc Vân Khinh về sau cũng nghe nói, Đạo Vân lại là xem thường nói, mọi người lợi dụng lẫn nhau thôi. Hắn cứu bản tôn, chẳng lẽ không phải vì mượn nhờ bản tôn lực lượng? Bây giờ, hắn con đường võ đạo đã đứt, phần những tài phú này cũng không có tác dụng gì, cho nên, tự nhiên cũng không cần điểm. Ngưu Ma đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, Đạo Vân hay là đem vấn đề vứt cho Ngưu Ma? Bởi vì quyết định của hắn hết sức quan trọng, Vạn Yêu Đại Sơn 38 cái thánh tôn cường giả, Đạo Vân cũng đã nhìn ra, có không ít người đối tài phú tâm động, Ngưu Ma Thánh Tôn tự nhiên cũng là tâm động, chỉ là hắn trở ngại Diệp Viễn mặt mũi, không tiện mở miệng. Trên thực tế, hắn tại thời điểm do dự, liền đã nói rõ, hắn đem Diệp Viễn cho từ bỏ. Một cái con đường võ đạo đoạn tuyệt người, đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Ngưu Ma đại nhân, Đại Hoàng phẫn nộ quát. Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn thoáng qua Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn một mặt lạnh nhạt. Đối với dưới mắt cục diện này, hắn phảng phất là cái người ngoài cuộc đồng dạng. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không nói gì thêm. Rất hiển nhiên, chính hắn cũng từ bỏ chính mình. Ở đây đều là Vũ Thanh Đại Lục chí tôn nhân vật, thấy qua thiên tài đếm không hết, Diệp Viễn bực này tuyệt thế thiên kiêu, đủ để quét ngang đương thời. Nhưng con đường võ đạo đoạn tuyệt không hề nghi ngờ mang đến cho hắn đả kích nặng nề. Hắn cũng rõ ràng, nếu như Diệp Viễn con đường võ đạo chưa ngừng, Đạo Vân tự nhiên không dám gây sóng gió. Nói cho cùng, hay là thực lực a? Những năm này, được sự giúp đỡ của Diệp Viễn, Ngưu Ma Thánh Tôn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái này khiến hắn thấy được càng lớn tương lai. Có lẽ, tương lai có một ngày, chính mình cũng có thể đạt tới chân hoàng thiên đâu. Có được nhiều như vậy tài phú, chính mình chưa hẳn không có hy vọng. Ngưu Ma Thánh Tôn gật đầu nói, ta đồng ý, bất quá, chúng ta Vạn Yêu Đại Sơn, muốn sáu thành. Lời này vừa nói ra, ngũ đại thiên vực thánh hoàng thiên nhau nhau biến sắc. Một thành, thế nhưng là đại biểu cho vô số tài phú a. Đạo Vân cũng là cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt, sáu thành liền sáu thành. Còn lại bốn thành, chúng ta Thất Tinh Thiên Tông muốn một thành rưỡi. Mặt khác, các ngươi các tông chia đều. Các ngươi, có ý kiến gì hay không? Nói lời này lúc, Đạo Vân cũng là tự động loại bỏ Diệp Viễn cùng Võ Định Thiên Tông. Hắn nói các tông, tự nhiên không bao gồm Võ Định Thiên Tông. Thiên Lộc Thánh Tôn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không có ý kiến. Tử Dương Thánh Tôn nói, ta cũng không có ý kiến. Đạo Vân thấy thế, lại là nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, Diệp Viễn, ý kiến của ngươi, chúng ta đều thương lượng qua. Phi thăng giả chính là phi thăng giả. Ngoại lai hộ dựa vào cái gì tại ngũ đại thiên vực đặt chân? Bất quá, chúng ta cũng không phải không nói nhân nghĩa người. Diệt đan minh ngươi là lập công lớn. Cho nên, các ngươi những này phi thăng giả, thối lui đến thiên nam chi địa. Chúng ta không sẽ cùng các ngươi khó xử. Đạo Vân những người này, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn hắn là muốn đem phi thăng giả toàn bộ đuổi tới thiên nam chi địa đi. Thiên nam chi địa thánh hoàng thiên cùng Lạc Vân Khinh những này đều là đột phá không lâu, thực lực chênh lệch quá nhiều, thật không muốn mà nói. Một khi khai chiến, Diệp Viễn còn lại những lực lượng này chỉ sợ căn bản là không có cách bảo hộ. Cho nên bọn hắn chắc chắn Diệp Viễn chỉ có đáp ứng con đường này. Mà lại cái này tài phú cách dù, bọn hắn cũng không có ý định phân cho Diệp Viễn một phương này. Các ngươi, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng, chúng ta sợ ngươi sao? Lạc Vân Khinh cũng nhịn không được nữa, lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ. Đạo Vân vẻ mặt khinh thường, trực tiếp một chưởng đánh ra. Cùng lúc đó, Đại Hoàng cũng là không nói lời gì. Một móng đạp hướng về phía Đạo Vân Thánh Tôn. Đạo Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trực tiếp bị Đại Hoàng một cước đạp bay ra ngoài. Một mình hắn cũng không phải Đại Hoàng đối thủ. Bây giờ Đại Hoàng ít nhất phải 3-5 người liên thủ mới có thể đối phó. Đại Hoàng lạnh lùng nhìn xem Đạo Vân, trầm giọng nói, các người những này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, thật sự cho rằng bản tôn là ăn chay. Hôm nay chính là liều cho cá chết lưới rách, bản tôn cũng muốn thu thập các ngươi. Sau một khắc, Đại Hoàng trên thân bộc phát ra cường đại uy áp, để tất cả mọi người ở đây nhao nhao biến sắc. Đại Hoàng thực lực, mọi người ở đây đều là biết đến. Cho dù là Ngưu Ma Thánh Tôn, bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn thật muốn bão nổi, mang đi mấy cái thánh hoàng thiên, cái kia không thể bình thường hơn được. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên đi ra phía trước, tại Đại Hoàng trên vai vỗ mấy lần, cười nói, tốt Đại Hoàng, chúng ta đi thôi. Những tài phú này bất quá là vật ngoài thân, muốn vô dụng, nhớ kỹ, thực lực mới là vương đạo. Đại Hoàng biến sắc, trầm giọng nói, Diệp sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Diệp Viễn cười nói, những vật này, cho bọn hắn liền cho bọn họ. Tương lai, bọn hắn xin đưa đến trước mặt ta. ta còn muốn suy tính một chút. Bọn hắn để cho chúng ta rời khỏi ngũ đại thiên vực cũng không có vấn đề gì. Chúng ta về thiên nam. Cái gì? Đại Hoàng cùng Lạc Vân Khinh trăm miệng một lời, đều là kinh ngạc tới cực điểm. Liền liền Đạo Vân Thánh Tôn cùng Nghiêu Ma Thánh Tôn bọn hắn cũng là một mặt không thể tin được. Diệp Viễn, thế mà thật đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.